Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 17. Cố Hòa Bình nghe xong nguyên nhân hậu quả, xong, hỏng chuyện rồi. Chờ đến lúc anh ta muốn chịu đòn nhận tội, số đã bị kéo đen, bạn tốt WeChat bị xóa bỏ. Chú Khải Thầm tức giận thật rồi. Cố Hòa Bình cả đêm làm tổ ở quán trà của Lão Trình mà chửi rủa. Tôi đây không phải là có lòng tốt sao? Anh ta và tiểu trượng căng thẳng như vậy làm tôi gấp muốn chết. Tôi cũng không phải cố ý, anh ta lại đánh giá tôi tâm ngoan thủ lạt như vậy. Từ lúc quen biết khi tham gia quân ngũ đến giờ cũng 10 năm rồi, đến mức đó sao? Lão Trình nghe anh quấy giày, nấu trà, canh giờ đến thêm bạc hà, thêm trần bì, 10 phần tĩnh tâm. Đụng tới chuyện của tiểu triệu, cậu tin cậu ta có thể giết người không? Cậu tìm một cô gái như vậy đến cho cậu ta, theo bên cạnh phục vụ. Thời điểm đang nhạy cảm, cậu còn không sợ loạn. Không phải, Cố Hạ Bình, lúc cậu tìm hộ lý nam chết hết rồi à? Cậu tìm nữ làm gì? Cố Hòa Bình không cảm thấy sai. Anh không cảm thấy cô gái kia có dáng dấp rất giống tiểu triệu sao? Anh chú thích dạng này. Tôi là muốn để anh ta nhìn vật nhớ người, tâm hồn được an ủi. Lão Trình buông cái kẹp xuống. Cậu không sợ cậu ta ý loạn tình mê à? Anh ta đã bị thương thành như vậy, còn động đậy để chơi được sao? Trừ vì có cô gái nguyện ý leo lên trên tự mình động. Lão Trình chặn miệng anh ta lại. Cậu có bệnh. Chiều Chiều, đi lên trên lầu đi. Chiều Chiều đang cuộn chân ngồi trên ghế sofa xem phim, sửng sốt một chút, sau đó đỏ mặt ngoan ngoãn đi lên lầu. Cố Hòa Bình cười đến vô cùng yêu nghiệt, chờ sau khi Chiều Chiều đi rồi mới nhíu mày hỏi. Lão Trình, tôi nhớ năm đó tập huấn tại Mạc Hà, anh từ trên cây ngã xuống, thắt lưng bị thương. Tốt cả chưa? Bây giờ có thể hăng hái làm không? Lão Trình biết anh ta không có phút nào đứng đắn, không đáp lại cái tên miệng đầy bị bợm như anh ta, chỉ hỏi. Nói, tại sao lại tìm một hộ lý nữ? Đi ăn cơm cùng bạn thì quen biết, cô bé còn nhỏ thật đáng thương, thiếu học phí, hết lần này tới lần khác thành tích không tệ. Tôi đây không phải lấy việc giúp người khác làm niềm vui sao? Tích đức làm việc thiện thôi. Lão Trình hiểu rất rõ anh ta là cái dạng đức hạnh gì. Cậu tán gái thì tán gái, đừng gây chuyện khắp nơi. Cố Hòa Bình vui vẻ. Tôi thực sự còn chưa động chạm gì cô ấy, nhưng tôi nghĩ mình có đối tượng rồi. Lão Trình không tin anh ta đàng hoàng, đốt điếu thuốc, thong dong hỏi. Ai xui xẻo như vậy? Lê Nhiễm. Lão Trình bị sặc thuốc đến mức mãnh liệt ho khan, ho đến chảy nước mắt. Cố Hòa Bình, cậu điên rồi phải không? Đó là bạn bè, là khuê mật của tiểu triệu. Cậu như vậy là cái quái gì? Cố Hòa Bình cười đến mức nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Lão Trình không phân biệt là thật lòng hay giả vờ. Lão Trình chịu thua, híp mắt, đường đường chính chính nhắc nhở một câu. Có mìn cậu đừng đụng, đụng và nổ, văng cả người đầy phân. Tiểu triệu tìm cậu tính sổ, anh chú trở mặt với cậu. Cố Hòa Bình nhíu mày, vẻ mặt có mấy phần chăm chú. Trước tiên đi khắp nơi, cũng không xác định điểm đến. Buổi chiều vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chú Khải Thầm cũng không còn tâm tư chữa bệnh, dứt khoát xuất viện. Tay anh vẫn còn đau, không mở được cửa xe. Thư ký Từ đến đón anh, đưa anh tới Phạm Duyệt gọi thức ăn ngoài, cứ như vậy mà đuổi ông chủ. Chú Khải Thầm hỏi, cậu gấp cái gì mà gấp, ban đêm tôi cũng không bắt cậu tăng ca. Thư ký Từ nói, cũng không phải là rất gấp, mà là bạn gái làm thức ăn khuya, chờ tôi ở nhà. Trong lòng chú Khải Thầm như bị đâm một dao chất liệu làm từ thức ăn cho chó, đau lòng tổn thương đến tận phổi. Sau đó anh thực sự ngồi không yên, cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Triệu Tế Ấm khẳng định là không gọi được. Tính tình cố chấp của cô nhóc kia không phải là anh không biết, cố chấp vô cùng. Khi cô nổi nóng thì dỗ dành cũng không lấy chuyển. Chú Khải Thầm gọi cho Triệu Văn Xuân, 5-6 lượt đều nhận được câu trả lời không liên lạc được. Chú Khải Thầm tỉnh táo lại, thấy Triệu là kéo anh vào sổ đen rồi. Dày vò hơn nửa năm, lần đầu tiên chú Khải Thầm cảm thấy sốt ruột, giống như chỗ dựa phía sau bị Ngu Công rời đi, Định Hải Thần Trâm bị Tôn Đại Thánh lấy lại. Anh tứ cố vô thân, là một kẻ bị thế giới vứt bỏ. Ngồi trong phòng khách một giờ, chú Khải Thầm mới nặng nề chậm rãi đi tắm rửa. Người đã không may mắn, uống nước tắm cũng trúng độc. Vốn là què chân gãy tay, tốn sức xoa dầu gội lên đầu. Kết quả là không cầm chắc dầu gội, cả chai rơi vào trong bồn tắm. Chú Khải Thầm chịu đựng đau đớn, xoay người nhặt lại, trọng tâm không có. Kết quả là ngã xuống đất, còn kèm theo một tiếng ầm thật lớn. Bờ mông chạm đất, té đặt biệt thảm, xương cột cũng bị đụng tê dần. Chú Khải Thầm suýt xoa một tiếng thân thể trần truồng ngồi trên gạch men sứ lạnh buốt, đau đến mức cả nửa giờ anh không dám động đậy. Cuối cùng chật vật không chịu nổi, chân thì què, mông thịt đau. Đau đến mức ngay cả sức mặc quần cũng không có, lộ mông giữa ánh sáng khuất nhục. Chu Khải Thầm nằm sấp trên giường, điện thoại vang lên. Là thư ký Từ gọi tới, tận tị báo cáo. Chú Tổng, tôi vừa nghe được tin tức, cô cửa Tiểu Tây về nước, xế chiều ngày mai đến Bắc Kinh. Cái gì gọi là tận thế, chú Khải Thầm thấy rồi. Thứ bảy trong đoàn còn tăng cường huấn luyện, Triệu Tây Âm nhảy uể oải suy sụp. Nhưng qua hai lần tập luyện, mức độ hoàn thành vẫn là không tồi. Trong lúc nghỉ ngơi, Sâm Nguyệt giúp đưa qua cho cô một ly nước, nhìn cô vài cái. Triệu Tây Âm phát hiện, uống một ngụm và phồng má nuốt xuống hỏi. Có chuyện gì nói với chị à? Trong mắt Sâm Nguyệt xoay chuyển. Không có. Sau đó cúi đầu, tâm sự năng nề chạy đi. Sau khi kết thúc nghỉ ngơi, lại luyện tập thêm mấy lần. Đới Văn Tâm và Tô Dĩnh đến cuối giờ mới tới. Hai người đứng một chỗ, năm tháng không thắng nổi mỹ nhân. Bất luận là Đới Văn Tâm đã 40 hay Tô Dĩnh 30 phong nhã, mỗi người đều có một loại khí chất riêng. Thật là cảnh đẹp yếm vui. Hai người nhìn diễn tập một lần, toàn bộ quá trình đều yên tĩnh. Chỉ vào lúc sắp kết thúc mới thấp giọng trao đổi vài câu. Trao đổi cái gì? Không biết được. Sau đó Tô Dĩnh rời đi trước, Đới Văn Tâm cùng trợ lý ở lại. Sau khi giải tán, nhiều thành viên trong đoàn đều chào hỏi với Đới Văn Tâm, ân cần, tôn kính, mong được cô ấy chỉ điểm một chút. Trợ tế Âm lì mà lì mì thay quần áo, thu dọn đồ đạc, chờ mọi người gần như giải tán hết mới cất bước đi ra ngoài. Trước tiên cô thò đầu nhìn hai bên, xác định không có ai mới thở vào. Đi qua hành lang dài, ở nối rẽ vào thang máy, âm thanh của Đới Văn Tâm ung dung vang lên. Tránh tôi đến khi nào? Triệu Tây Âm sợ giật bắn người, mạnh mẽ lùi một bước dài về phía sau. Đới Văn Tâm bị phản ứng này của cô chọc tức, không nhịn được cất cao giọng. Triệu Tây Âm, em chính là một con sói nuôi mãi không thuần hóa. Triệu Tây Âm nhếch môi, một thái độ không thỏa hiệp, quay đầu đi, mắt cố ý không nhìn Đới Văn Tâm. Cô giáo, cô luôn luôn là đúng. Đới Văn Tâm cười lạnh. Đừng cho là tôi nghe không hiểu em đang nói trái lòng. Triệu Tây Âm thở phào nhẹ nhõm. Tức giận với giáo viên mà cô kính yêu nhất trước sự phải trái rõ ràng, lại không chọn cách hiểu và ủng hộ cô. Bực mình rằng người cô xem như một vị thần, thậm chí xem như một nửa mẹ, cũng vì lợi ích tầm thường mà dao động lập trường. Văn kiện luật sư em rút lại, em không tố cáo. Thế nhưng cô Đới à, người có biết người bạn kia của ngài làm ra chuyện gì không? Từng chữ của Triệu Tây Âm vang lên, không có một chút nhân nhượng. Làm cô gái lớn bụng, bức người ta đi phá thai. Còn mưu toan đổ tất cả sai lầm lên người ta, sau đó phủi mông một cái rời đi, ra vẻ đạo mạo gieo rắc tai họa tiếp theo. Cô không biết những việc này sao? Đới Văn Tâm bình tĩnh khác thường, mặt mày mũi môi không vì việc này mà thay đổi. Nói chuyện có vẻ xấu hổ, ngay cả sắc mặt cũng không cho. Thật lâu sau cô mới nói. Trong vòng này không phải địa chấn cổ tích, tôi cũng không phải sứ giả chính nghĩa. Triệu Tây Âm, em có biết nhược điểm lớn nhất của em là gì không? Cực độ lý tưởng hóa. Em đã vì chuyện này bỏ ra một cái giá rất lớn, bởi vì em quyết ý giữ mình, bỏ lỡ thời gian 6 năm quý báu nhất. 6 năm, thời gian tốt nhất của một nghệ sĩ múa. Em là có thiên phú, 6 năm này cũng may mắn cho em là có thiên phú gánh vác. Em có thể tùy hứng với bản thân, nhưng em không thể tùy hứng yêu cầu thế giới xoay chuyển theo tư tưởng của em. Đới Văn Tâm nói xong, xoay người rời đi. Triệu Tây Âm đứng yên tại chỗ, giây phút trái tim dâng trào cảm xúc. Cũng là lúc trở nên thất vọng. Trợ lý của Đới Văn Tâm trần trờ đứng tại chỗ, do dự thật lâu mới thở dài một tiếng. Cô ấy nói với Triệu Tây Âm. Cô Đới mới từ Mỹ trở về, đi công tác liên tục một tuần lễ, chênh lệch múi giờ cũng không nghỉ ngơi, từ sân bay chạy thẳng tới đây. Đầu Triệu Tây Âm cúi thấp, ngón tay từng chút xoắn vạt áo. Cô ấy biết hôm nay Tô Dĩnh đến trong đoàn, cô ấy cũng biết Tô Dĩnh bắt bẻ, cô Đới không yên lòng. Muốn đến bên cạnh chống đỡ giúp em. Một là thăm dò ấn tượng của Tô Dĩnh đối với em. Hai là nói cho em vài lời hữu ích. Một khi đã mang thành kiến thì sẽ chỉ có em thua thiệt. Cô Đới là thần bất do kỷ, nhưng cô ấy thật sự thương em. Từ trong phòng đi ra, chợt tiếp xúc với gió thu lạnh lẽo, đầu óc Triệu Tây Âm như đoàn mạch. Gió phả vào mặt mũi còn giống như mang theo đất cát li ti. Triệu Tây Âm hít mắt lại, hạt cát bay vào làm cô miễn cưỡng nhèo mắt. khó chịu nhắm mắt lại, nhịn đến khi ẩm ướt mới mở mắt ra. Chậm trễ như thế này, nhóm một cái đã đến 5 giờ. Đầu óc Triệu Tây Âm nặng nề, cảm xúc ấm ức nhưng cũng không quên chính sự. Thật khó mới bắt được một chiếc xe taxi, lại trễ thêm 20 phút. Giờ cao điểm buổi chiều ở Bắc Kinh khá ghê gớm, Triệu Tây Âm rõ ràng gấp gáp. Bác Tài, còn bao lâu mới tới vậy? Ít nhất cũng 40 phút. Triệu Tây Âm bị dọa cả người đổ mồ hôi. Lúc sáng Triệu Văn Xuân đã dặn đi dặn lại, cô con chỉ đích danh đúng 6 giờ sẽ đi ăn đồ cung đình. Con xem thời gian huấn luyện xong lập tức đi qua, tuyệt đối đừng đến trễ. Thời điểm ít ỏi mà Triệu Văn Xuân cảm thấy như gặp phải đại địch cũng chỉ có cô em gái này. Hoàn toàn là một nữ vương mệ hạ, trở mặt nhanh hơn lật sách, mắng người có thể tạo thành một quyển từ điển. Triệu Tây Âm làm sao dám đến trễ. Ôi này, cô gái, cô có biết xe phía sau không? Từ Cầu Kinh Quảng đã đi theo, còn dùng đèn dọa tôi. Bỗng dừng, tài xế lái xe nói. Triệu Tây Âm quay đầu nhìn, nhìn không rõ, đầu gối từ lên ghế sau nhấc cả người lên. Cái nền màu đen, bảng số xe phách lối cũng không có người thứ hai, là chiếc xe chú Khải Thầm không thường xuyên lái. Triệu Tây Âm không có bản lĩnh để phỏng đoán tâm tư của người này, chỉ nói với tài xế lái xe. Xin nhớ chú nhanh lên, chậm chút nữa cháu sẽ bị lên đoạn đồ đài. Họ Cố kìa, bằng lái xe cậu dùng quan hệ để lấy à? Có biết lái xe hay không? Cậu không thể nhấn ga lái xe về phía trước à? Nhìn thấy không, lại bị kẹt phía trước rồi. Chú Khải Thầm ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế, dây an toàn cũng không giữ nổi cơn giận của anh. Cố Hòa Bình trước đây đối lý, trước mắt là lấy công chuộc tội nên khúm núm. Một chiếc xe máy điện thấy khe hở là chen vào, tôi không cản nổi, nếu không thì trực tiếp đụng vào à? Chú Khải Thầm đen mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm xe taxi phía trước. Tối hôm qua trong phòng tắm té một phát làm anh đại thương nguyên khí, đến mức xoay éo nhấc chân cũng không còn sức. Cố Hòa Bình bị kéo tới làm lái xe, Cố công tử cũng biết tình thế nghiêm trọng, không dám bà hoa. Hỏi, anh cứ vậy mà theo tới à? Không thì sao? Không phải đâu anh Chu, là cô người ta trở về, gia đình liên hoan hòa thuận vui vẻ. Anh lấy thân phận gì đi qua hả? Đây không phải là làm cho người ta ngại hay sao? Chú Khải Thầm cười lạnh. Đây còn không phải là do cậu ban tặng. Cố Hòa Bình sợ hãi lập tức ngậm miệng. Giao thông tắc nghẽn, thật vất vả mới đi qua được hai cái đèn xanh. Giọng nói chú Khải Thầm ỉu xìu. Triệu Tây Âm không tiếp điện thoại tôi, ba cô ấy cũng kéo tôi vào danh sách đen. Cố Hòa Bình than thở một tiếng. Danh sách xử bắn tháng 12 thuộc về anh. Làm sao đây, cái này thật sự không đùa giỡn được. Thật lâu chú Khải Thầm không phát ra âm thanh. Cúi đầu, trên râu lông mày có vết sẹo xấu đỏ, thịt non mới ra, cần có một thời gian chữa trị để hòa hợp với làn da cũ. Có đùa giỡn hay không, chính anh là rõ ràng nhất, cắn cân nghiêng về chữ hướng không. Hết lần này đến lần khác cơ bắp lại kéo lấy, tha chết chứ không đầu hàng. Thật lâu sau, chú Khải Thầm bình tĩnh nói. Ít ra đi, tôi sẽ không để cho cô ấy hiểu lầm nữa. Chủ đề xoay một vòng, lại trở về với điểm xuất phát. Chú Khải Thầm càng nghĩ càng nghẹn khuất, tiếp tục tức giận mắng Cố Hòa Bình. Chuyện tốt cậu làm ra đó. Cố Hòa Bình cũng cảm thấy uất ức, cẩn thận từng ly từng tí biện giải cho mình hai câu. Tôi thật sự là có lòng tốt giúp anh, ai biết lại trùng hợp bị Tiểu Tây gặp được. Không phải, chú Khải Thầm, anh là đăng ca bài gì hả? Tôi tìm hộ lý cho anh, cũng không phải là tìm tới một người tình nhỏ. Quần áo cũng để cho người ta mặc. Tay anh không đứt, có vẻ nếu Tiểu Tây đến chậm một chút là có thể nhìn thấy cô gái kia mặc quần giùm anh đúng không? Lúc ấy tôi đang nghe điện thoại của khách, cô gái kia cầm theo áo khoác tròng lên người tôi, tôi cũng chưa kịp phản ứng. Tức thì tức, nhưng chú Khải Thầm ảo não nhất vẫn là bản thân mình. Anh, nhưng anh để cô ấy làm mà. Hai ngày này tôi không làm ít kiểm tra, một lát cái này một lát cái kia, tay chân tôi không tiện, dù sao cũng phải có người đẩy xe lăn đi. Cố Hòa Bình lại ai một tiếng thở dài. Xin lỗi người anh em, lần này thật trách lòng tốt của tôi làm ra chuyện xấu. Lần sau anh có vào viện, tôi sẽ tìm cho anh nam hộ lý, chắc chắn hơn 50 tuổi, tuyệt đối không làm ra được chuyện xấu màu hồng phấn à. Chú Khải Thầm nhắm mắt lại. Cậu không thể trông mong cho tôi tốt hơn một chút sao? Cố Hòa Bình kịp phản ứng, tự mình chọc mình vui muốn chết. Quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng cởi mở, không có giận hờn cách trở. Một số thời điểm có thể cho người đang lạc đường một chút chỉ bảo và dẫn dắt. Hôm nay vận khí tốt, nửa đoạn đường đầu tiên giao thông như táo bón, đoạn sau đã thông thoáng. vì đuổi theo xe taxi của chợ Tây Âm, Cố Hòa Bình nhấn ga vượt một cái đèn đỏ, một bên đau lòng cho giấy phép lái xe, một bên hỏi chú Khải Thâm. Anh theo tới đó thì phải làm thế nào đây? Cướp người hả? Nếu anh dám cướp tiểu tây trước mặt cô ấy, tôi quỳ xuống tôn kính anh kêu một tiếng ba ba. Chú Khải Thâm nói, không làm gì cả, tôi ngồi bán khác, tìm cơ hội giải thích với cô ấy. Cố Hòa Bình gật đầu như dã tỏi. Tôi cam đoan làm chứng giúp anh. Triệu Tây Âm nắm lấy thời gian chạy đến chỗ ăn cơm, không đến trễ, nhưng lúc tìm đến phòng báo tốn chút thời gian vì quên mất Triệu Văn Xuân đã nói phòng số mấy. Vòng từ lầu trên xuống lầu dưới, phát hiện mọi người ngồi dưới đại sảnh. Triệu Tây Âm bó tay rồi. Bàn bắt tiến vướng vức, Triệu Văn Xuân đứng dậy bảo cô. Tiểu Tây, bên này, bên này. Triệu Tây Âm lập tức cười tươi sáng lạn, ánh mắt vui vẻ. Cô chạy chậm qua, ánh mắt rơi xuống người Triệu Linh Hạ, thân mật lớn tiếng gọi. Cô! Triệu Linh Hạ mặc mẫu quần áo mùa đông kiểu mới nhất năm nay của Prada, váy nỉ màu xanh ngọc cực kỳ tôn dáng. Người ta thường nói, phụ nữ tuổi này như bà, dáng người ít nhiều cũng có chút phì nhiêu. Nhưng Triệu Linh Hạ thì hoàn toàn không, cả người nghiêm chỉnh, lưng thẳng, vai hẹp, eo thon, ngay cả làn da ngón tay cũng không bị xỉn màu. Kỳ thực trên phố truyền nhau một chuyện thú vị. Trước kia Triệu Văn Xuân dẫn con gái sống ở ngõ nhỏ. Bà con thân thuộc ở quê ghé qua, tụm lại tán gẫu chuyện trên trời dưới đất, nhất trí đều tán thành. Nhà họ Triệu sinh ra mỹ nhân. Triệu Tây Âm là loại xinh đẹp cành xanh lá xanh. Đã sinh động lại dịu dàng, không có tính công kích, làm cho người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Triệu Linh Hạ thì đẹp đến mức nồng đượm không khí, giống như rượu tốt ủ lâu năm, nếu một ngụm có thể bay bổng lên tiên. Chuyện tuổi tác dường như không tồn tại trên người Triệu Linh Hạ. Triệu Linh Hạ uống trà, thờ ơ nhìn sang một chút, nhàn nhạt đáp lời. Ừ, cũng không nhìn ra biến hóa cảm xúc nào. Triệu Tây Âm đứng vô cùng quý củ, giải thích có bài bản hẳn hoi. Vũ đoàn hôm nay có huấn luyện thêm giờ, con ra muộn, trên đường tới còn kẹt xe nghiêm trọng. Cô à, không phải con cố ý đến trễ. Triệu Linh Hạ lạnh giọng à một tiếng. Một câu cô cũng chưa nói, con đã nói trước cô 6 câu. Triệu Tây Âm lắc đầu nhận sai. Cô, con biết sai rồi. Triệu Linh Hạ trang điểm nhẹ, tuy nhiên chỉ có son môi là dùng màu đỏ thuần chói lọi. Màu sắc nhiều người chọn nhưng lại giống như được thiết kế riêng cho bà. Bà nâng cằm, lần lượt hỏi Triệu Tây Âm mấy vấn đề. Triệu Tây Âm đứng thẳng tắp, mu bàn tay duỗi thẳng theo tay, thành thật như học sinh nhỏ chờ kỳ thi cuối học kỳ. Tiểu Tây tại sao lại sợ cô của cô ấy như vậy? Tư thế giống như hành quân luôn. Một bàn khác cách một tấm bình phong, Cố Hòa Bình hạ giọng cảm khái. Chú Khải Thâm vội vàng che miệng anh. Nói nhỏ chút, nói nhỏ chút. Đầu lưỡi anh không duỗi thẳng được sao? Nói cái quái gì vậy? Một chữ Cố Hòa Bình cũng không nghe rõ, bởi vì âm lượng của chú Khải Thâm nhỏ như vùi vào cổ họng. Hiện giờ, anh đặc biệt giống heo ngáy, ụp ụp một tràng nước miếng cũng đổi thành bong bóng. Chú Khải Thâm bất đắc dĩ. Từ nhỏ cô ấy đã sợ cô mình. Tôi cảm thấy cô của cô ấy ngày càng đẹp, không có bất kỳ đặc điểm nào cho thấy tướng mạo hung hãn. Bà ấy 50 rồi à? Nói 30 tôi cũng tin. Cố Hòa Bình tiếp tục cảm khái. Chú Khải Thâm gấp gáp, hận không thể vám môi anh ta lại. Tôi muốn cậu nói nhỏ một chút. Cố Hòa Bình cười nhạo. Yên tâm, cách xa như vậy họ không phát hiện được chúng ta đâu. Vừa nói xong, cửa bình phong từ phía phải được đẩy sang trái. Mùi nước hoa của phụ nữ mơ hồ truyền tới. Hai tay Triệu Linh Hạ vòng trước ngực, cười đến mức hòa ái dễ gần. Âm thanh êm tai như tiếng chuông gió. Mặc kệ xa gần đều là khách, đến đây cũng là đến rồi. Vậy ngồi ăn cùng một chỗ đi. Ba chấm. Chú Khải Thâm nặng nề nhắm mắt, cũng đã có ý nghĩ bóp chết Cố Hòa Bình. Cứ như vậy, hai người như đôi gian phu dâm phụ bị bắt giam tại giường, bị lộ ra ban ngày ban mặt. Triệu Văn Xuân thất thần. Hả? À, Khải Thâm à? Triệu Tây Âm quay sang nhìn cũng bối rối, đôi mắt đẹp trừng lớn hiện lên dấu chấm hỏi. Triệu Linh Hạ bình thản ung dung. Ngồi đi. Chú Khải Thâm và Cố Hòa Bình ngây ngốc đều không nhúc nhích. Ngồi. Bỗng nhiên Triệu Linh Hạ lên tiếng. Chú Khải Thâm và Cố Hòa Bình cùng ngồi xuống. Thật là tốt, cả nhà tề tựu đầy đủ, ai xấu hổ thì không biết. Triệu Tây Âm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhìn chăm chăm trà bất bảo trên bàn. Thấy chết không sờn giống như con rối. Chu Khải Thâm đối mặt với cô, nhìn cô mấy cái đều không được đáp lại. Ngược lại, Triệu Linh Hạ ôn hòa hơn hỏi Triệu Tây Âm. Nghe bà con nói, Khiếu Vũ trở lại rồi. Triệu Tây Âm gật đầu. Dạ. Nhảy thế nào? Vẫn còn ổn. Không cảm thấy mình gầy sao? Triệu Tây Âm không trả lời. Triệu Văn Xuân bên cạnh tranh thủ thời gian đáp thay. Anh làm thức ăn cho nó tốt lắm. Thịt kho tàu, sườn kho, móng heo lớn đều là anh làm. Nó, tại nó không ăn, tự nó muốn giảm béo. Tốc độ giữ sạch trách nhiệm này, Triệu Tây Âm thấy mà than thở. Thấy Triệu, khí tiết của ngài đâu? Thay đổi rồi. Thần sắc Triệu Linh Hạ nhạt nhẽo không tiếp lời, lại hỏi tiếp. Hôm nay con mặc quần áo kiểu gì thế? Không có tiền mua hay là không có mắt nhìn? Triệu Tây Âm vô thức cúi đầu nhìn. Không có vấn đề mà. Cái váy này khi mua giảm giá còn 1.500 đó. Triệu Linh Hạ hơi khom người, từ bên cạnh chân xách một cái túi chống bụi ném qua. Bên trên túi chống bụi có chữ Hermes bắt mắt. Bên trong chứa một chiếc bikini da đà điểu quý hiếm, sờ vào tay như sờ lên làn da trẻ con. Con gái nên đối xử tốt với bản thân một chút. Trên đời này có quá nhiều tên đàn ông trong ngoài không đồng nhất. Tốt mã rẻ cùi. Cách nói của Triệu Linh Hạ yêu nhã, rõ ràng là ngữ khí miệt thị, nhưng từ miệng bà nói ra lại giống như lý lẽ chính đáng. Chú Khải Thâm nghe xong đã rõ ràng bên trong những lời nói đó có chứa thường kẹp giòi này là hướng về ai. Anh không giữ được bình tĩnh nói. Cái loại túi này con cũng mua cho cô ấy rồi. 1.000 tủ túi, mẫu mới của mỗi quý đều không sót cái nào. Nói xong, chú Khải Thâm còn đưa album ảnh trong di động ra, hai tay đưa cho Triệu Linh Hạ xem qua. Đây là lưu lại lúc hai người chưa ly hôn. Lúc ấy chú Khải Thâm bị Lê Nhiễm kéo vào group khuê mật của Triệu Tây Âm. Lê Nhiễm đòi nhìn phòng chứa quần áo của cô. Triệu Tây Âm không phải người thích khoe khoang, không chịu nổi việc cô ấy điên cuồng thúc giục, liền tùy tiện chụp hai cái. Còn than vãn, anh Chu là một người đàn ông, còn thích mua túi sách hơn so với phụ nữ. Sau khi Lê Nhiễm xem xong, thực tế hoài nghi cậu đang khoe khoang ông xã. Có mấy cái túi tớ cũng không mua được đâu. Làm sao chồng cậu mua được vậy? Chú Khải Thâm bị tâm lý làm chồng quấy phá, không khỏi mừng thầm, cảm thấy đặc biệt quang vinh. Phương thức yêu thương chiều chuộng phụ nữ của anh rất đơn giản thô bạo. 1.000 tủ đầy túi và quần áo chính là chiến công của anh. Thế là lập tức thuận tay giữ lại ảnh chụp. Không nói những cái khác, chỉ riêng chiếc Birkin cấp KK ở góc khẻo lánh bên trái, bản hạn chế đặt trước giá tiền gần 1.000.000. Ngày đó lấy túi về, Triệu Tây Âm còn nổi giận, mắng anh có tiền mà không biết chỗ tiêu. Sau này có phá sản thì làm sao mà nuôi gia đình? Chú Khải Thâm cười đến không cần mặt mũi. Anh mà phá sản, ít ra còn mấy chiếc túi này, tùy tiện bán mấy cái đủ nuôi vợ anh. Người ngoài duy nhất trên bàn này chính là Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình không xen vào, thời điểm mấu chốt cũng không lấy chuyển sự cơ trí của mình. Nhưng trong lòng Cố Hòa Bình rõ ràng, bà cô Triệu gia đúng là danh bất hư truyền. Người ít nói hùng ác, thật sự có khí thế này. Thậm chí anh còn cảm thấy người có chừng mực như chú Khải Thâm cũng đang âm thầm lấy lòng Triệu Linh Hạ. Ngoại trừ Đoàn Mơ Man hơi lúng túng, bữa cơm tối đột ngột này coi như thuận lợi. Sau bữa ăn, chú Khải Thâm đưa mọi người đến cửa. Chiếc xe thể thao Porsche 911 của Triệu Linh Hạ như một viên hồng ngọc phát sáng. Chú Khải Thâm không buông tha cơ hội, hỏi Triệu Văn Xuân. Chú Triệu, con đưa chú và Tiểu Tây về. Lúc này Triệu Văn Xuân không nhận lời, cũng không từ chối, chỉ theo bản năng đưa mắt nhìn Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm phảng phất giống như u hồn, cũng không biết là không nghe được hay là cố tình mắt điếc tai ngơ. Đang bế tắc, bỗng nhiên Triệu Linh Hạ cười cười. Tiểu Tây, con qua đây. Triệu Tây Âm thả chậm bước chân, nghe lời đi đến bên cạnh bà. Sắc mặt Triệu Linh Hạ hòa hoãn, thái độ tốt gấp trăm lần so với lúc ăn cơm, ấm áp như ánh nắng tháng 3. Bà gạt mấy sợi tóc ra sau tai Triệu Tây Âm hỏi. Quay về Bắc Kinh được bao lâu rồi? Chắc 7-8 tháng rồi nhỉ? Triệu Tây Âm gật đầu. Vâng. Con cảm thấy mình có trải qua được hay không? Khuôn mặt Triệu Linh Hạ vẫn tươi cười như cũ. Chu Khải Thâm đứng một bên khẽ nhíu mày. Tình huống này quá bình thường, nhưng trực giác cảm thấy không quá thích hợp. Triệu Tây Âm cũng sửng sốt một chút, phản ứng chậm nửa nhịp đáp lời. Vẫn chưa, còn có thể. Còn có thể à? Triệu Linh Hạ gật đầu, tốc độ nói chậm, chữ âm cuối kéo rất dài. Còn có thể. Một giây sau, Cái tát của Triệu Linh Hạ đã đánh tới. Tiếng da thịt nặng nề vang lên, làm cho lòng người nghe được cũng run sợ. Triệu Văn Xuân choáng váng, Cố Hòa Bình ngây người, bản thân Triệu Tây Âm cũng mơ hồ. Vẻ mặt chú Khải Thâm đau xót, đầu quả tim như rỉ máu. Anh còn chưa kịp đi về phía trước, Triệu Linh Hạ lại đánh thêm một bạt tai vào má trái của Triệu Tây Âm. Giơ tay chém xuống, giết người như ngoé. Còn có thể cái rắm, tự ngẫm lại cho ta, con đã trải qua những ngày gì? Ngơ ngơ ngắc ngắc, không biết gì cả. Chuyện khiêu vũ cô không xen vào. Con thích nhảy thì nhảy, không nhảy thì dẹp đi. Đừng có suốt ngày làm ra vẻ mặt này. Cuộc sống của chính con còn không rõ ràng, con nói có cái gì tốt? Triệu Tây Âm con 25 rồi, không có đàn ông không sống nổi đúng không? Nhìn con tiều tụy thành cái dạng gì này, mất hồn mất vía, cốt khí đều ném đi đâu rồi. Tâm tư Triệu Linh Hạ chia thành hai loại, phần hân tình chiếm 2 phần, 8 phần còn lại là đơn thuần do bực mình chướng mắt. Đàn ông là cái đồ chơi gì? Con có thấy là thân thể cậu ta còn lớn tuổi hơn con không? Nếu thật sự con cần đàn ông, cô lập tức tìm 10 người 8 người đưa vào phòng cho con. Nhất định mỗi mặt đều mạnh hơn cậu ta. Con gái nhà họ Triệu chúng ta thật xinh đẹp, xinh xinh đẹp đẹp, thể thể diện diện. Tuyệt đối không thể hoang phí thanh xuân rơi nước mắt vì đàn ông. Triệu Tây Âm, từ nay về sau nếu con lại thất bại trên người đàn ông, lại hỗn độn sống qua ngày, cô lại cho con thêm vài cái tát, ta đến khi nào con tỉnh táo mới thôi. Sau khi sóng gió yên lặng như tờ, nửa bên mặt Triệu Tây Âm tê dại, đau đúng đau thật, nhưng sau khi nỗi đau qua đi như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, thể hồ quán đỉnh. Chú Khải Thâm không nhìn nổi, đi về phía trước kéo Triệu Tây Âm. Sức lực không lớn nhưng toàn thân cô đều mềm nhũn, vô cùng nghe lời lùi về sau 2 bước. Chú Khải Thâm đứng chắn trước cô, mặt đối mặt với Triệu Linh Hạ, sắc mặt không chút e sợ. Còn chưa mở miệng, Triệu Linh Hạ đã đánh đòn phủ đầu, cười lạnh. Ông chủ Chu, chân của cậu còn ở đây. Chú Khải Thâm sững sờ. Lúc trước anh vượt qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, sau khi được cô Triệu đồng ý, cuối cùng kết hôn với Triệu Tây Âm. Tại tiệc cưới, Triệu Linh Hạ đã nói một câu. Nếu cậu dám đối xử không tốt với con gái Triệu gia chúng tôi đánh gãy chân cậu. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, lời hung ác còn ở bên tai. Một người phụ nữ như Triệu Linh Hạ mở miệng còn hung dữ mạnh mẽ hơn đàn ông. Chu Khải Thâm ly hôn, chân không gãy, nhưng trong lòng Triệu Linh Hạ đã cảm thấy Chu Khải Thâm không đối xử tốt với Triệu Tây Âm. Lời nói này là cây gậy gõ chuông, thường xuyên gõ vào trong lòng chú Khải Thâm. Liên miên không dứt còn khó chịu hơn so với một nhát đao cắt đứt, càng khiến người ta chán ghét hơn. Lúc này ánh mắt Triệu Linh Hạ rơi trên người chú Khải Thâm. Đương nhiên bà lười tuốt nước bọt, nhưng vô thanh thắng hữu thanh. Mắt như ánh kiếm, trong mắt viết một dòng cuồng thảo, nét chữ cứng cáp phẳng phất đang nói. Cậu thật sự không là cái thá gì. Điểm cao su non tại nhà của Triệu Linh Hạ ở Bắc Kinh còn chưa đưa đến. Bà chú trọng sinh hoạt, không muốn tạm bợ. Đêm nay sẽ ở khách sạn Tân Quốc Mậu. Bà tự lái bò tre, còn sắp xếp xe đưa Triệu Văn Xuân và Triệu Tây Âm về nhà. Làm phiền ngài dừng xe. Cửa khách sạn, Triệu Văn Xuân một mặt nghiêm trọng. Tiểu Tây con ở trong xe chờ bà. Triệu Văn Xuân xuống xe, ầm ĩ một trận với Triệu Linh Hạ. Tại sao em đánh con gái anh? Con mắng trước mặt nhiều người như vậy. Con bé da mỏng, em đánh rơi tự tôn của con bé. Em chính là nữ thổ phỉ, có người làm cô như em sao? Phỉ thúy trên vành tay Triệu Linh Hạ sắc trạch, trong suốt, toàn thân quý phái lại không tầm thường. Bà khinh bì cũng chẳng muốn phản bác. Rơi mất tự tôn? Anh, định nghĩa của anh với tự tôn có phải là mơ hồ không? Có phải là con gái anh ngoại trừ đàn ông thì không sống vì cái khác nữa không? Có uất ức không? Em đây là cà vú lấp miệng em. Triệu Văn Xuân tức giận đến rậm chân. Uất ức nữa thì anh cũng sẽ nuôi con bé cả đời. Triệu Linh Hạ cười giễu cợt lắc đầu. Đàn ông thật sự không cứu nổi. Hai anh em tan rã trong không vui. Sau khi về đến nhà, Triệu Văn Xuân luộc 2 quả trứng gà nóng hầm hập, lấy khăn mặt gói lại, thoa lên mặt Triệu Tây Âm cẩn thận từng ly từng tí. Chỗ này cũng sưng lên, thật sự có thể xuống tay. Triệu Tây Âm nhè răng tránh đi. Đầu cũng kiên nhẫn một chút, bằng không thì mai sẽ khó coi. Triệu Văn Xuân than thở. Triệu Tây Âm nói không sao. Để con tự thoa đi. Mấy ngày nữa sẽ phải sát hạch, cô thật sự không dám chậm trễ công việc. Đau nữa cũng không chớp mắt. Không lâu sau có người gõ cửa, Triệu Văn Xuân đi mở, là thư ký Triệu Linh Hạ tới. Đây là thuốc Triệu Tổng đưa cho Tiểu Tây, hiệu quả rất tốt, bôi theo liều lượng, ngày mai sẽ hết sưng. Thư ký huấn luyện nghiêm chỉnh, cửa nhà cũng không vào, nói xong đi ngay. Triệu Văn Xuân nhìn thuốc mỡ một cái, tức giận ném lên ghế sofa, che chở con gái. Đánh một bàn tay lại cho một viên được, xem con gái ta là cái gì. Căn phòng yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp, cửa sổ phòng khách mở một khe hở. Gió thu nồng nàn ban đêm không mời mà tới, xua tan đi một chút hơi ấm áp trong phòng. Triệu Tây Âm không nói gì, xoa trứng gà từng chút lại từng chút. Triệu Văn Xuân sợ cô khó chịu, vừa chuẩn bị an ủi. Con cảm thấy có lẽ cô đúng. Cô bỗng nhìn thấp giọng. Ba, cô ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhìn thấy rõ ràng đạo lý đối nhân xử thế. Con là người trong cuộc, tự cho là thông minh, thật ra căn bản không nhấc ra nổi. Ánh mắt Triệu Văn Xuân nhìn sang, bao dung tha thiết, toàn bộ đều là từ ái, không cho cô một chút áp lực nào. Triệu Tây Âm giống như nói một mình. Thật ra sau 2 năm ly hôn, con vừa đi vừa nghĩ một mình, không phải như thế cũng đã tới rồi sao? Triệu Văn Xuân nói. Sống qua ngày, sống như thế nào, thật ra đều có thể sống tiếp. Quan trọng là sống có hạnh phúc hay không. Cả đời của con không sống vì thọ mệnh, sống và chết không phải ý nghĩa của một sinh mệnh. Tới nhân gian một chuyến, phàm phải có sự kính sợ đối với sinh mệnh, nhưng cũng phải tìm ra lối thoát riêng biệt. Đồng đảo chúng sinh, những giọt nước trong biển cả thuộc về bình đạm, nhưng không cam lòng bình phàm. Đây mới là ý nghĩa. Lúc thầy Triệu nói đạo lý, bình thản tao nhã khiến người ta vô cùng xúc động. Triệu Thầy Âm cười một tiếng. Con sẽ nghiêm túc cân nhắc. Ngày thứ hai, Triệu Linh Hạ về Bắc Kinh liền lao vào công việc, không rảnh ôn chuyện tình cảm với người nhà. Triệu Văn Xuân gọi điện thoại 2-3 cuộc bảo bà đến nhà ăn cơm, đều bị Triệu Linh Hạ từ chối. Triệu Văn Xuân vô cùng bất mãn. Em còn xem nơi này là nhà không? Em còn nhớ anh ở đâu không? Ngữ khí Triệu Linh Hạ vẫn luôn cứng nhắc, không dây dưa dòng dài. Thật sự không nhớ rõ. Triệu Văn Xuân tức giận, một tay khác giơ nồi lên đập bàn ăn. Còn nấu cơm cho em nữa, anh sẽ là... Giáo sư hệ tiếng Trung cũng cằn cỗi từ ngữ, có thể thấy là thực sự tức giận. Triệu Tây Âm lại gần, nhắc nhở như không có chuyện gì xảy ra. Anh chính là heo mập lớn. Đúng, anh chính là heo mập lớn. Nói xong, thầy Triệu mới phát hiện. Hứ, em mới là heo mập lớn đấy. Triệu Linh Hạ nghe u u cạc cạc, không lãng phí thời gian nữa, cúp điện thoại. Triệu Tây Âm cười ha ha. Triệu Văn Xuân làm mặt hổ, giả vờ hung dữ. Rửa tay ăn cơm, ăn xong đưa cơm cho cô con. Gì, biết ngay mà, trên đời không còn ông già nào hiền lành hơn thầy Triệu đâu. Triệu Tây Âm ăn tùy tiện mấy tiếng, mang theo bình giữ nhiệt đến khách sạn Triệu Linh Hạ ở. Ban ngày cô ấy chênh lệch múi giờ, buổi chiều mới bắt đầu thích ứng. Cũng đã trọng vạng tối còn đang dặn dò công việc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hẹn Tiêu Cục ăn một bữa cơm. Anh ta là người Hồ Nam, thích ăn cay, nhất định phải chọn địa điểm tốt. Báo cáo của Sun tôi xem rồi, phải xem mail để sửa chữa điều lệ. Ngày mai 8 giờ, tôi đi theo tới sở giao dịch chứng khoán một chuyến. Người phân tích đứng đầu của bọn họ đưa ra dự đoán giá cả thị trường quý 4. 10 phút, cuối cùng cũng gọi điện thoại xong. Triệu Đình Hạ liếc nhìn cô một cái. Hôm qua tha thuốc chưa? Triệu Tây Âm gật đầu. Rồi. Bà đi tới nhìn cẩn thận một lần nữa, lúc này mới rời ánh mắt, ngồi xuống ghế sofa. Cô đánh con, trách cô không? Triệu Tây Âm nhe răng cười khổ. Trách cũng không dám nói nha. Triệu Linh Hạ a một tiếng lạnh lẽo. Con thành thạo nhất là cửa nhà đấy. Đến đây. Triệu Tây Âm cũng ngồi xuống bên cạnh ghế sofa, ánh mắt phát sáng. Tâm tư nhìn một phát là thấy hết. Triệu Linh Hạ lắc đầu, ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngốc khờ, chỉ được cái chân truyền của ba con. Nếu con có thể di truyền một chút tác phong con buồn của Đinh Nhã Hà, cũng không trở thành cuộc sống giống như con nít vậy. Triệu Tây Âm không vui. Con không muốn học bà ta dù chỉ một chút. Triệu Linh Hạ không phản ứng, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi. Hơn nửa năm nay con về Bắc Kinh không ít lần thông đồng với Chu Khải Thâm nhỉ? Triệu Tây Âm ôi một tiếng. Cô, người có thể đừng nhắc tới anh ta không? Lúc đầu con đã không còn chuyện gì nữa, bị người quậy một phát như thế, khiến con giống như rất quan tâm anh ta vậy. Triệu Linh Hạ cũng không phần bác hỏi thêm, chỉ thoải mái bình tĩnh nói. Vậy thì tốt, chờ cô xử lý chuyện bên này xong, con liền quay về Mỹ cùng cô. Từ đây trời cao hoàng đế xa, không cần bực mình nữa. Triệu Thầy Âm lập tức phản đối. Con không đi, con ở lại với ba. Vậy con không quan tâm Vivi nữa? Đã bao lâu con không về Mỹ thăm thằng bé rồi? Triệu Thầy Âm á khẩu không trả lời được, mặt mũi tràn đầy uất ức không phản bác. Triệu Linh Hạ là người nào chứ? Lão hồ ly đạo hạnh ngàn năm, nhìn người vừa độc lại chuẩn, cũng không cần vạch trần, chạm đến nó thì ngừng, thâm ý ẩn ý trả lại cho cô tự mình lĩnh hội. Triệu Thầy Âm không gánh nổi phương thức tra hỏi này, dứt khoát hiểu rõ trong lòng nhưng giả vờ hồ đồ, cười toe toét ôm lấy cánh tay Triệu Linh Hạ, đầu nhỏ cọ trên vai bà. Cô, đêm nay con ở lại khách sạn với cô nhé. Triệu Linh Hạ lạnh như tiền, không bị cảm hóa một chút nào, lời nói ẩn giấu trầm trọng. Không sợ bị đánh nữa sao? Triệu Tây Âm lập tức rụt tay, giữa lông mày hiện lên sự sợ hãi. Triệu Linh Hạ nhìn cô như mèo con, rốt cuộc sót mặt vẫn mềm mại, đưa lòng bàn tay vỗ nhẹ mặt cô. Biết đau là được, sau này nhớ lâu một chút. Triệu Tây Âm lại nặng nề dựa đầu vào bả vai bà. Triệu Linh Hạ không thích dính nhau, ghét bỏ lại không kiên nhẫn. Được rồi, thu dọn một chút bàn đền dạo chơi với cô. Triệu Linh Hạ ăn đồ ăn trong bình giữ nhiệt, tư thế ngồi yếu nhã, biểu cảm thận trọng nhưng tần suất nhét vào trong miệng lại tuyệt đối không từ tốn chút nào. Triệu Tây Âm lén quay video nhỏ gửi cho Triệu Văn Xuân. Triệu Văn Xuân trả lời rất nhanh. Bà biết ngay cô ấy nhất định thích ăn, ngày mai làm cá cho nó. Đằng sau còn thêm 5 con cá kèm theo biểu cảm. Triệu Tây Âm thầm nghĩ, thật sự không hổ là anh em, đều mạnh miệng mềm lòng. Hơn 7 giờ, đến The Place, Triệu Tây Âm đi theo phía sau Triệu Linh Hạ giống như nhà hoàn tí nữ. Phẩm vị Triệu Linh Hạ thật sự tốt, không mua loạn, nhìn chúng món nào món đó nhất định là giá cả cao vùn vụt. Đi dạo xong một tầng, ba cá hết hơn 20 vạn tiền quần áo. Tài xế đi đi lại lại hai chuyến trong tay lại đầy ắp. Đồ ở tầng trang sức châu báu, Triệu Linh Hạ đang mang thử một chuỗi dây chuyền. Triệu Tây Âm liền đi dạo quầy hàng lân cận, nhìn chúng một cái vòng đá thạch ánh đen. Bạch kim, hai vòng tinh tế, trang sức phía trên rất đặc biệt. Triệu Tây Âm đeo cả tay trái cây phải, thật sự thích. Chỉ là giá cả hơn 4.000, hơi đắt. Cái này không hợp với khí chất của con. Triệu Linh Hạ đi tới, lãnh đạm nhìn thoáng qua. Triệu Tây Âm chuyển cổ tay, làn da cô trắng, cổ tay lại mảnh, mạch máu xanh hiện lên mờ mờ. Chuông nhỏ đeo trên tay keng keng âm thanh giòn vang theo động tác. Cô không nỡ lòng tháo xuống. Ánh mắt con sao vậy? Triệu Linh Hạ không dây dưa với cô nữa, xoay người rời đi, đi vài bước. Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm thật sự thích không nỡ bỏ, nhưng không so nổi với cô mình không thích, đành phải từ bỏ đi một bước quay đầu 3 lần. Cán quét 2 giờ, Triệu Tây Âm cũng sắp mệt mỏi tê liệt. Triệu Linh Hạ đi giày cao gót mảnh 10cm lại không thở dốc chút nào. Sau khi đi mua túi, Triệu Tây Âm ngồi phịch trên ghế sofa bên trong không nhúc nhích. Triệu Linh Hạ thử đeo mấy kiểu mới, nhìn kỹ càng qua tấm gương. Món đồ không thích hợp với con mua về cũng lãng phí. Triệu Tây Âm ỉu xìu như quả cà, pha trộn 2 phần hờn dỗi. Con cũng không có tiền mua. Giá cả thật sự đắt. Triệu Linh Hạ à một tiếng lạnh nhạt. Cho nên cô ngăn cản con tổn thất kịp thời. Đừng sinh hoạt đần độ nữa. Tự cường tự lập mạnh hơn bất cứ thứ gì. Lại tới nữa. Triệu Tây Âm xoay mặt qua bên khác, yên lặng kháng nghị. Triệu Linh Hạ liếc nhìn một điểm nào đó trên tấm gương, phản chiếu hình ảnh sau lưng. Một bóng dáng chỗ bức quầy chuyên doanh, theo hai người đã 2 giờ đồng hồ bỗng chốc tránh đi. Triệu Linh Hạ cười lạnh, không hổ là từng đi lính, ý thức phản trinh sát vẫn rất mạnh. 10 giờ hơn, Triệu Tây Âm xuống xe ở tiểu khu, Triệu Linh Hạ về khách sạn. Trời cao thoáng đãng, cô ngẩng đầu có thể nhìn thấy trăng sáng đẹp đẽ trên trời. Thời tiết lạnh lẽo, Triệu Tây Âm ôm lấy cánh tay, cúi đầu đi vào trong. Tiểu Tây. Triệu Tây Âm sửng sốt, dừng lại 2 giây, con đường từng đi qua, bản thân lại từ từ lùi trở về. Cô quay đầu nhìn thấy Chu Khải Thâm, cả người mặc đồ đen đứng ven đường. Cây ngô đồng che khuất nơi vốn đã không sáng lắm. Anh giống như dung nhập vào bóng đêm, nhìn qua từ góc độ này, chỉ có đôi mắt hơi sáng. Triệu Tây Âm nhìn anh một cái lại chậm rãi cúi đầu xuống. Hai người một trước một sau đi chậm rãi. Chú Khải Thâm nhìn mặt cô hỏi. Còn đau không? Triệu Tây Âm lắc đầu. Thoa thuốc chưa? Cô gật đầu. Sau đó hai người rơi vào yên lặng. Chú Khải Thầm cũng ngước mắt nhìn trăng trên trời một chút. Là ánh trăng quá lạnh sao? Mỗi một bước đi đều không vững vàng. Gió thu thổi vào lòng bàn chân, vọt thẳng lên toàn thân, như dao cuốn cắt thịt, khó chịu đau nhức. Ngày đó ở bệnh viện là nhân viên điều dưỡng Cố Hòa Bình tìm đến. Ngoại trừ thời điểm kiểm tra, anh không để cô ta làm cái gì khác. Chú Khải Thầm giải thích từng cái. Thời điểm anh gọi điện thoại, chỉ lo chuyên tâm thảo luận. Nói được một nửa, từ đầu đến cuối phản ứng của Triệu Tây Âm vẫn bình thản. Chú Khải Thầm bỗng nhiên không nói nữa. Lúc sắp đến đầu bậc cầu thang, chú Khải Thầm kéo nhẹ lấy tay của cô, nhanh chóng bỏ vào một vật vào tay cô. Cảm xúc lạnh buốt thuần mạnh làn da, Triệu Tây Âm nắm chặt theo bản năng. Một giây sau, chú Khải Thầm buông tay ra, không nói thêm nửa chữ, quay người đi. Lúc này Triệu Tây Âm mới mở lòng bàn tay ra, cúi đầu nhìn, ngơ ngác. Chuỗi hạt bạch kim vừa nãy cô nhìn chúng ở quầy hàng kia, nhu thuận yên ổn nằm trong lòng bàn tay. Tay cô không khống chế nổi mà run rẩy. Chuông nhỏ phía trên cũng rung theo phát ra tiếng vang. Rõ ràng là âm thanh vui vẻ rất nhỏ, lại như có hàng vạn con ngựa lao nhanh qua trái tim. Đấu sĩ sắp chết phất cờ hò reo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.